Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 482, Trần Đại Sư mặt mũi cũng không cho. Hạ Minh biểu hiện ra thiên phú thật sự là làm cho người rất giật mình. Một bức họa, vậy mà có thể hoạch định loại này tầng diện phía trên. Quả thực quá ngưu bức, cái này đã vượt qua bọn họ báo trước. Khiến Tiền Chí Kiệt tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Hắn vẫn cho là tại hắn loại đến tuổi này đạt tới loại cảnh giới này đã là người nổi bật tồn tại. Mặc dù nói Lý Dương thiên phú cũng không tệ, nhưng là hiện tại dù sao không bằng hắn. Thế nhưng là bây giờ xuất hiện một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, lại có thể bán đi mấy chục triệu giá trên trời, cũng là bọn họ lão sư Trần Hoặc Trần lão, cũng không gì hơn cái này. Ta chính là một cái bảo an. Hạ Minh không quan trọng nói ra. Cái kia chư vị, các ngươi nhìn, cái kia tiền thưởng có phải hay không phải thuộc về ta à? Hạ Minh lời nói để tại chỗ người lặng ngắt như tờ. Lúc này vẫn là Từ Phong thở dài một hơi nói. Ngươi thắng, ngươi đem tài khoản nói cho ta biết. 10 phút sau, sẽ tới sổ sách, vậy liền tạ. Hạ Minh mau nói ra bản thân tài khoản. Đây chính là chỉnh một chút 1 triệu A. Đây chính là vàng dòng bạc trắng. Hao phí 100 vinh dự điểm kiếm lời 1 triệu. Hơn nữa còn họa làm ra một bộ giá trên trời hòa. Bức họa này muốn là lại thả đoạn thời gian, giá cả sẽ chỉ cao hơn. Lần này có thể nói là kiếm lời cái đầy kim bát A. Hạ Minh nói, đã tất cả mọi người không có chuyện gì, như vậy ta đi trước a. Sau đó Hạ Minh liền muốn mau chóng rời đi nơi này. Hắn luôn luôn cảm giác ở chỗ này là lạ, giống như là có người đang nhìn hắn như vậy. Ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, Tiền Chí Kiệt điện thoại vang lên. Hắn bối rối tiếp một chiếc điện thoại, làm nghe xong điện thoại về sau, Tiền Chí Kiệt sắc mặt đại hỉ. Vâng, ta cái này đi làm. Tiền Chí Kiệt thật giống như đến cái gì mệnh lệnh một dạng. Khiến Tiền Chí Kiệt vô cùng hưng phấn. Tiền Chí Kiệt vội vàng lớn tiếng nói. Chờ một chút, vừa muốn rời khỏi Hạ Minh hơi sững sờ. Nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Sư phụ ta muốn gặp ngươi. Cái gì? Đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Trần Họa lại muốn gặp Hạ Minh. Trần Họa là ai? Đây chính là toàn bộ Hoa Hạ ít có mấy cái vị đại sư a. Vị đại sư này họa, tại trên thế giới đều là phi thường bị người coi trọng tồn tại a. Trần Họa lại muốn gặp Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, khiến không ít người trong đầu đều là có một cái ý nghĩ. Ra mặt, không tệ, chính là cho Tiền Chí Kiệt ra mặt. Hạ Minh dưới loại tình huống này đánh Tiền Chí Kiệt cùng Lý Dương mặt mũi. Đây chính là tương đương với đánh Trần Hoặc mặt mũi a. Khiến vị đại sư này làm sao không ra mặt. Sư phụ ngươi, ta biết hắn sao? Hạ Minh không còn gì để nói. Tâm đạo, hắn nói gặp ta ta liền phải gặp hắn a. Hắn muốn gặp ta cũng phải hỏi ta có nguyện ý hay không. Rát, tại thời khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều là đặt ở Hạ Minh trên thân. Một bộ thật không thể tin bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Bọn họ trong mắt dần dần bị chấn kinh thay thế. Ngoạn tao, tiểu tử này, hắn vậy mà không biết Trần Họa đại sư. Trần Họa đại sư thế nhưng là tại trên quốc tế hưởng có danh dự đại họa gia a. Đang vẽ giới. Cái kia càng là không ai không biết, không người không hay tồn tại a. Gia hỏa này hắn vậy mà nói không biết Trần đại sư. Ta cái thảo, ta cũng thảo, điên, điên, đúng là điên, tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn, thì liền Tiền Chí Kiệt đều là ngốc mắt thấy Hạ Minh. Hạ Minh lời nói này một điểm mau bệnh đều không có. Nhưng là lão sư hắn là ai a? Đây chính là Trần đại sư, tại toàn bộ Hoa Hạ đều là được hưởng nổi danh đại họa gia. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà nói không biết, khiến Tiền Chí Kiệt trong lúc nhất thời mở to miệng. Vậy mà không biết nên làm sao đi nói chuyện này. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Lúc này trong lòng mọi người đã đem Hạ Minh biến thành một cái cuồng vọng gia hỏa. Đây quả thực là quá cuồng vọng. Thậm chí ngay cả Trần Đại Sư đều không để vào mắt. Đây quả thực là khiêu khích a. Ngươi, ngươi. Tiền Chí Kiệt trong lúc nhất thời bị tức đến nói không ra lời. Mà Hạ Minh thì là không quan trọng nói ra. Tốt, không có chuyện gì ta liền đi trước. Hạ Minh khoát khoát tay, liền trực tiếp đạp trên bước chân rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời khiến tại chỗ người tất cả đều là mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó đều là tình huống như thế nào? Thậm chí ngay cả Trần Đại Sư mặt mũi cũng không cho. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Trần Vũ Hàm thì là lanh lợi theo Hạ Minh rời đi nơi này. Đợi đến Hạ Minh rời đi về sau, Trần Vũ Hàm lúc này mới lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Khó hiểu nói, tỷ phu, ngươi làm sao lại không cho kia là cái gì Trần Đại Sư một trầu giáo huấn a? Để bọn hắn đắc chí. Mồ hôi, Hạ Minh một trận mồ hôi. Chính mình cái này gì nhỏ thật đúng là có thể gây chuyện con a. Còn cho người ta một bài học. Nói đùa cái gì. Hắn dùng bất quá là duy nhất một lần kỹ năng. Lần này tính kỹ có thể dùng hết thì thật xong. Cái này nếu như bị người ta hỏi lung tung này kia, vậy mình chẳng phải là muốn cho hấp thụ ánh sáng. Phải biết hắn đối với vẽ vời sự tình thế nhưng là không có chút nào dài. Sở dĩ có thể thắng Tiền Chí Kiệt, hoàn toàn dựa vào là hệ thống. Đương nhiên chuyện này hắn khẳng định là không thể nói ra được. Hạ Minh vội vàng nói, chúng ta đương nhiên muốn du sơn ngoạn thủy a. Ngươi xem một chút, chúng ta ở nơi đó nhiều đợi một thời gian ngắn, thì thật lãng phí một chút thời gian. Ở nơi đó nhiều nhàm chán a. Tỷ phu dẫn ngươi đi ăn món ăn dân dã đi. Món ăn dân dã. Tốt, tốt. Trần Vũ Hàm nghe xong, mắt to nhấp nháy, vô cùng hưng phấn, cao hứng nói, tỷ phu, chúng ta không có súng săn a, đồ chơi kia thẳng khó dùng, nếu không chúng ta thì dùng súng máy đi. Súng máy đảo qua một mảnh, so súng săn dùng tốt nhiều, đến lúc đó gặp phải lão hổ đánh lão hổ, gặp phải sư tử đánh sư tử. Người ta đã lớn như vậy còn chưa từng có ăn rồi sư tử thịt a. Trần Vũ Hàm càng nói càng hưng phấn. Đến Hạ Minh nơi này thì là đầu đầy mồ hôi. Hắn quả thật là bị Trần Vũ Hàm bị dọa cho phát sợ. Mẹ nó, còn súng săn. Súng săn thứ này nếu như không phải tại đặc thù lục địa điểm, có rất ít. Cái này nếu như bị bắt đến, đây chính là phải ngồi tù. Mấu chốt là, súng săn cô nàng này còn không hài lòng, còn mẹ nó làm một cái súng máy. Ngươi làm đây là đóng cửa đả quỷ tử đây. Nơi này chính là vùng núi. Cái này thương âm thanh sẽ bị vô hạn phóng đại. Ngươi cái này một cái súng máy đánh xong, đoán chừng ngày mai đầu đề chính là tỷ phu mang theo gì nhỏ trong núi bắn súng, sau đó bị bắt được ngục giam ngồi tù cố sự. Hạ Minh ngầm lau một cái mồ hôi. Hắn xem như phục chính mình tiểu di tử này. Đầu này dưa, quả thực cũng là thiên mã hành không tưởng tượng a. Chuyện gì đều có thể nghĩ ra. Có thể nhớ tới súng máy thì chưa hẳn không thể nhớ tới bom a. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh vừa mới nghĩ xong, lúc này Trần Vũ Hàm không nhịn được nói thầm, muốn là làm mấy cái quả lựu đạn, ta muốn cũng rất thoải mái. Khẳng định có thể đem những cái kia tê giác con voi a cho nổ thịt nát xương tan, tăng thêm tỷ phu cái kia siêu cấp vô địch chủ nghệ, vậy tuyệt đối mỹ vị. Phanh phanh phanh. Làm Hạ Minh nghe được mấy câu nói đó thời điểm cũng nhịn không được nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, thẳng tắp nằm trên mặt đất. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.